Nhật ký chạy nạn và làm ruộng ở cổ đại. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước ở sông vì khô hạn mà giảm đi phân nửa. Còn rất nông, cho nên Trần Thị không lo đại nha đi đến đó chơi. Vâng, con biết rồi. Xung quanh trấn Hạ Hà có sông ngòi bao bọc. Đây là công trình hạng nhất phòng ngừa trộm cướp ở cổ đại. Những năm trước nước sông dâng rất cao. Năm nay nước ít đi nhiều. Đại nha nghe người lớn bàn tán. Dự định triệu tập thanh niên trai trắng trong trấn đào sông sâu thêm một chút. Lúc đại nha tìm nhị nghiêu. Nhị nghiêu đang chổng mông đào rễ cỏ chanh. Tam nghiêu và nhị nha ở bên cạnh. Mỗi người đang cầm mấy cọng rễ chanh ăn ngon lành. Nhị ca, ca đào được bao nhiêu rễ cỏ chanh rồi? Nhị nghiêu đứng lên. Trên tay đều là bùn đất. Không đào được bao nhiêu cả. Đều bị tam nghiêu và nhị nha ăn hết rồi. Rễ cỏ chanh ở đây bị đào gần hết rồi. Ta đi đối diện đào. Đại nha lắc đầu. Không được. Ca quên lời ra ra dặn sao? Chúng ta không thể ra khỏi trấn. Bên ngoài có kẻ lừa đảo chuyên bắt cóc con nít. Ngộ nhỡ bị bắt cóc thì sẽ không gặp được ra ra nữa. Không thể ra khỏi trấn. Nhưng rễ cỏ chanh trong trấn này bị đào hết cả rồi. Không thì chúng ta đi đào giun câu cá đi. Trong sông ít nước, cá sẽ dễ mắc câu. Hôm qua Thiết Đản đã câu được mấy con cá trở về. Ta về lấy cần câu. Đại nha ở đây chờ ta. Nói xong còn phủi đất trên người. Chạy đi như làn khói. Nhị ca, muội còn muốn ăn rẻ cỏ chanh không? Ta đào cho muội. Nhị nha gật gật đầu. Nhị nha muốn ăn. Nhị nha là tiểu cô nương nhu thuận hiểu chuyện. Mặc dù là đứa bé nhỏ nhất trong nhà, lại luôn bị mọi người lơ là nên đại nha luôn dịu dàng với muội ấy. Có khi đại nha sẽ tức giận bất bình với chuyện này. Nhưng so với những nhà khác, người Lý gia đã rất tốt rồi. Ít nhất bọn họ không để cho nàng và nhị nha thiếu ăn thiếu mặc. Đại nha tự an ủi mình như thế đã rất tốt. Đại nha và nhị nghiêu ở bờ sông chờ cả ngày. Chịu bị muỗi đốt lít nha lít nhít vào mùa hè. Câu được mấy con cá con to chừng bàn tay. Đi, trở về để nãi nãi làm cá cho chúng ta ăn. Sau này ta không đi câu cá nữa. Con muỗi thật đáng ghét. Nhị nghiêu gãi trái gãi phải. Trên người đều là vết muỗi đốt. Đại nha cũng không chịu nổi. Nhưng nàng tốt hơn nhị nghiêu một chút. Có mấy người trên thân thể có chất đặc thù không bị muỗi chích. Đại nha chính là loại người này. Mỗi lần nàng chơi cùng nhị nghiêu, vết đốt trên người nhị nghiêu nhiều gấp ba nàng. Cách chương.